Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2530, chương 2530, hư không đằng. Thời khắc mấu chốt, Tần Mặc đợi lẫn nhau trao đổi ánh mắt, rồi sau đó theo sau cái này chi tà vật đội ngũ. Hướng phía cái kia phiến gò núi mà đi. Lão Nhạc, hư không đằng là cái gì? Tần Mặc hỏi. Một bên, Bàng Nhị, Bàng Tam, Hồng Thước cũng là vẻ mặt mờ mịt. Bọn họ đều là hắc linh thể. Tại Vĩnh Tuyên phế thổ lên, cũng chưa từng nghe qua vật như vậy. Nhạc Lăng Hải lắc đầu, sắc mặt tương đương ngưng trọng. Cáo chi hư không đằng tồn tại. Tại đây trên đất giới xác thực không có có bao nhiêu sinh linh nghe qua loại này thần vật. Xác thực mà nói, tại hồi lâu trước khi Vĩnh Tuyên phế thổ phát sinh dị biến về sau, loại này thần vật tựu cơ hồ diệt tuyệt. Loại này thần vật phi thường cường đại. Trên thực tế, lúc trước cái kia Can Đằng Vương chính là một cái vô thượng tồn tại. Vì mở Vĩnh Tuyên phế thổ, đã tiêu hao hết hắn toàn bộ lực lượng, cuối cùng nhất vẫn lạc. Nói lên đoạn chuyện cũ này, Nhạc Lăng Hải có trầm thống. Hắn cùng với hư không đằng vương là quen biết, mà lại giao tình không tệ. Đối với hắn vẫn lạc rất bi thương. Nếu là cái kia Can Đằng Vương chưa từng vẫn lạc, nói không chừng hôm nay Vĩnh Tuyên phế thổ sẽ nhiều một vị trùm. Về sau, mở ra cùng lục đại khu vực thông đạo, cũng là dùng đằng vương lưu lại một ít hư không đằng mới cấu trúc không gian thông đạo. Có thể tiến về trước lục đại khu vực. Khi đó, sở hữu tất cả hư không đằng có lẽ đều tiêu hao hầu như không còn mới đúng. Tại sao lại có mới đích hư không đằng ở chỗ này xuất hiện? Nhạc Lăng Hải chính thức cảm thấy khó giải quyết chính là những này hư không đằng làm như bị ăn mòn rồi. Cùng nguyên lai hư không đằng bất đồng là tà vật đại quân sử dụng. Nghe vậy, Tần Mặc đợi đều là khiếp sợ không thôi. Nếu thật là như vậy, tại đây hư không đằng nếu là lớn lên, chẳng lẽ không phải là đối với Vĩnh Tuyên phế thổ cực kỳ bất lợi? Kỳ thật, những này hư không đằng đã lớn lên. Nhạc Lăng Hải ngắm nhìn bốn phía, sắc mặt càng phát ra ngưng trọng. Càng là tới gần cái này phiến gò núi, càng là có loại không hiểu áp lực, lại để cho người hít thở không thông. Loại này uy áp chính là sắp thành niên hư không đằng mới có thể phát ra. Đây là một cái không xong tin tức. Nếu là tà vật đại quân có thành niên hư không đằng tương trợ tác thì có thể tùy ý xuất hiện tại Vĩnh Tuyên phế thổ bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh. Đối với cái này ở bên trong sinh linh mà nói, chính là một hồi ác mộng. Các ngươi xem. Nhạc Lăng Hải chỉ hướng cái này phiến gò núi trên không. Chỗ đó từng đạo bụi mây khổng lồ đan vào chỗ. Có một cái cự đại hình cầu lơ lửng tại đâu đó. Từng đạo hư không bụi mây khổng lồ tựu là tại đâu đó vươn ra. Như vậy đằng bóng, tựu là hư không đằng thành niên tiêu chí. Một khi phát động lực lượng, có thể lập tức cải biến không gian, hình thành một đầu không gian thông đạo. Tiến về trước Vĩnh Tuyên phế thổ bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh. Bởi vì, cấu trúc Vĩnh Tuyên phế thổ không gian, tựu là ngày xưa hư không đằng vương, phàm là hư không đằng đều có lực lượng, tùy ý đến cái này khu vực bất kỳ địa phương nào. Oanh, đột nhiên, giữa không trung cái kia hư không đằng bóng chấn động, phóng xuất ra vô số đạo lực lượng chấn động, hướng phía bốn phía lan tràn ra. Làm như muốn giam cầm cái không gian này. Thấy tình cảnh này, Tần Mặc đợi đều là biến sắc. Biết được đối phương hành tung hẳn là bị đã nhận ra. Dù sao, tại không gian chi đạo lên, hư không đằng gặp may mắn, có không gì sánh kịp thiên phú, cũng không so Tần Mặc, Nhạc Lăng Hải đợi chỗ thua kém. Lúc này, Tà Nguyên Nghi một hồi lắc lư, phóng xuất ra một đạo tà lực màn sáng, tướng Tần Mặc đợi bao phủ trong đó, đúng là chút nào không bị ảnh hưởng. Oanh, một cái khổng lồ thân ảnh xuất hiện. ngập trời tà lực như nộ trào giống như bắt đầu khởi động. Phóng lên trời, lướt đến hư không đằng bóng phía dưới. Đây là một cái vô cùng cường đại tà vật. Hắn lực lượng chấn động như uyên giống như ngục, vượt xa trùng giới cảnh. Đúng là lại để cho Tần Mặc đợi khó có thể dò xét hắn thực lực chân chính. Đây là một cái giới sứ cấp cường giả. Nhạc Lăng Hải sắc mặt có chút ngưng trọng, lại để cho Tần Mặc đợi không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Tại đây dạng địa phương, lại có thành niên hư không đằng ở bên. Một khi cùng cường đại như vậy tà vật phát sinh xung đột, hậu quả khó liệu. Mới đích đằng vương, chuyện gì xảy ra? Cái kia khổng lồ thân ảnh hỏi. Kỳ quái, hư không đằng bóng chấn động, từng sợi kỳ dị chấn động lưu chuyển mà ra. Vừa rồi có một loại quái dị chấn động, tựa hồ có sở trường về không gian chi đạo cường giả xâm nhập. Nhưng là, trong nháy mắt lại không có bóng dáng. Thật là quái sự tình. A, nghe vậy, cái kia khổng lồ thân ảnh sững sờ. Rồi sau đó trên người tà lực điên cuồng bốc lên, hình thành một cái vô cùng khổng lồ tràng vực, tướng cái này phiến gò núi bao phủ trong đó. Đồng thời, tại trong hư không, từng đạo quỷ dị tà lực cấm chế xuất hiện. Đây chính là tà sương mù cấm chế phát động lực lượng. Tại trong nháy mắt, tướng cái này phiến gò núi địa vực tìm tòi mấy ngàn lượt, cũng không có kẻ xông vào. Khổng lồ kia thân ảnh trầm ngâm, trên người tà sương mù dần dần tiêu tán, lộ ra hắn chân diện mục, chính là một cái ngạc thủ thân người cự nhân. Hắn hai mắt nhảy lên quỷ dị tà quang, lâm vào trong trầm tư. Thật lâu cái này tà vật cự nhân lắc đầu, nói, đằng vương, có lẽ là người đột phá sắp tới, sinh ra một tia ảo giác, có lẽ vậy. Hư không đằng bóng chấn động, truyền ra như vậy đáp lại. Lập tức, cái kia tà vật cự nhân cùng hư không đằng bóng lại nói chuyện với nhau vài câu, là được rơi vào sơn cốc ở bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Thấy tình cảnh này, Tần Mặc đợi ngạc nhiên không thôi, nhưng lại có chỗ phát giác, không có chút nào nhúc nhích. Xoát, hư không chấn động, một đạo hư không thông đạo xuất hiện. Cái kia tà vật cự nhân từ đó lòe ra, ngắm nhìn bốn phía, rồi sau đó cười nói, thoạt nhìn, thật là người ảo giác. Đằng vương, xác nhận như thế, cái kia hư không đằng bóng chung cũng truyền đến một hồi cười tà dị thanh âm. Ta đột phá lúc, hội hạo thành hư không vết rách, rất dễ dàng cùng với khác khu vực sinh ra liên hệ. Có lẽ là mặt khác khu vực không gian cường giả truyền đến chấn động. Chúng ta tà vật đại quân đợi được tựu là ngày hôm nay a hát. Cái kia tà vật cự nhân cười to nói. Chỉ có đợi đến lúc đằng vương ngươi đột phá. Mới có thể sáng tạo ra. Tạo ra vô số không gian thông đạo. Đi thông vĩnh tuyên phế thổ tất cả hẻo lánh. Đến lúc đó, cái này mảnh đất giới ngay tại chúng ta khống chế phía dưới. Người cũng tướng trở thành vĩnh tuyên phế thổ mới đích chúa tể. Hừ hừ, ta chờ đợi ngày này cũng đã lâu rồi. Vĩnh tuyên phế thổ sinh linh, hưởng thụ lấy tiền một nhiệm đằng vương ban cho, lại không biết cảm ơn. Tứ đại trùm càng là đáng giận, tướng ta hư không đằng tồn tại đều xóa đi, lại để cho các sinh linh không thể nào biết được. Bọn hắn cho rằng như vậy, có thể chiếm cứ tiền một nhiệm đằng vương lưu lại công tích sao? Cái kia hư không đằng bóng chấn động, truyền ra oán hận thanh âm. Đằng vương, người quân lâm vĩnh tuyên phế thổ ngày đó không xa. Đến lúc đó, hư không chi môn mở rộng, vô tận thâm uyên tà vật đại quân đều dũng mãnh vào. Chúng ta đều là người tối hữu lực giúp đỡ. Cái kia tà vật cự nhân cười to nói, Ngột điện chủ, người đến lúc đó tại vô tận thâm uyên địa vị, cũng sẽ biết nước lên thì thuyền lên, ta cũng sớm chúc mừng ngươi. Hư không đằng bóng cũng là cười to nói, xa xa, tại tà nguyên nghi bao phủ ẩn nấp trong cấm chế, Tần Mặc đợi nghe được lông mày kinh hoàng, cũng không nghĩ tới sẽ ở Tà Sâm phế thổ chỗ sâu nhất. Nghe được đáng sợ như vậy bí mật, lập tức, một chuyến đồng bạn không có dừng lại, tại Tà Nguyên Nghi ẩn nấp cấm chế dưới sự bảo vệ. Lặng yên không một tiếng động rời đi cái này phiến gò núi. May mắn, có cái này tà vật thần khí bảo hộ, bằng không thì chúng ta tự bị phát hiện rồi. Vậy hội đánh rắn động cỏ, Nhạc Lăng Hải thở dài một hơi, ánh mắt phức tạp, vốn xâm nhập Tà Sâm phế thổ, chỉ là dò xét và vật đại quân hư thật, Nhạc Lăng Hải cũng không có quá để ở trong lòng. Phải biết rằng, trước đây vắt ngang tại phần đông vô thượng tồn tại trước mặt nan đề, chính là như thế nào tiêu trừ tại đây tà sương mù cấm chế. Một khi cái này một nan đề giải trừ, còn lại cũng sẽ không là hỏi đề. Dù sao, riêng lấy thực lực mà nói, Nhạc Lăng Hải thực lực có thể so với nửa bước trùng. Tần Mặc đợi tuy là trùng giới cảnh cường giả, lại cũng có được đủ loại kinh thiên đích thủ đoạn. Như vậy một chuyến đồng bạn, coi như là lâm vào tà vật đại quân vây quanh, cũng có thể giết cái bảy tiến bảy ra. Thong dong rời đi, nhưng lại ai cũng không nghĩ ra. Tại Tà Sâm phế thổ chỗ sâu nhất, đúng là ẩn nấp lấy như vậy bí mật. Đằng Vương một khi đột phá, hư không chi môn sẽ mở ra, cùng vô tận thâm uyên thông đạo sẽ liên tiếp, kết nối sao? Cái này có thể như thế nào cho phải? Bàng Nhị, Bàng Tam, còn có Hồng Thước thần sắc hoảng sợ. Thân là vĩnh tuyên phế thổ sinh linh, tự nhiên minh bạch nếu là ngày hôm nay đã đến, sẽ là cái này trên đất giới ác mộng. Nghe đồn, tại vô tận thâm uyên chỗ sâu nhất, có thể so với chùm tồn tại, mà lại số lượng tuyệt đối vượt qua hai tay số lượng. Một khi như vậy tà vật cường giả hàng lâm, tứ đại chùm cũng không cách nào ngăn cản. Các ngươi vội cái gì? Nhạc Lăng Hải trừng mục, khiển trách quát mắng, cái kia hư không đằng tuy thành niên, nhưng là khoảng cách đột phá thành đằng vương còn có một đoạn thời gian. Không vội ở nhất thời. Nói như vậy lấy, Nhạc Lăng Hải thần sắc rất phức tạp. Hắn cùng với tiền một nhiệm đằng vương rất quen thuộc, biết được cái kia thành niên hư không đằng muốn đột phá thành đằng vương, ít nhất cần 100 năm thời gian. Đương nhiên, cái này là dựa theo trước kia đằng vương kinh nghiệm, tại đây dạng địa phương, có tà vật đại quân tương trợ, nói không chừng hội trước thời gian đột phá. Không thể tưởng được, những này tà vật đám bọn họ lúc này dừng lại, đánh cho dĩ nhiên là cái chủ ý này. Kế hoạch này bố trí như vậy dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Nhạc Lăng Hải hừ lạnh, hiếm có bắt đầu khởi động sát ý. Hiển nhiên, tà vật đại quân xâm chiếm tại đây, chính là vì đào tạo mới đích hư không đằng, cũng tướng chi bồi dưỡng thành đằng vương. Kể từ đó, vô tận thâm uyên tà vật sẽ chiếm cứ triệt để chủ động. Nếu không như trước đây như vậy, bởi vì địa vực nguyên nhân, cùng vĩnh tuyên phế thổ sinh linh giao chiến rơi vào hạ phong. Lão Nhạc, cái kia hư không đằng, ngươi chuẩn bị như thế nào đối phó? Tần Mặc nhìn về phía Nhạc Lăng Hải, hỏi, theo trong lúc nói chuyện với nhau, Nhạc Lăng Hải như thế quen thuộc hư không đằng, nhất định biết đạo hắn nhược điểm, chỉ là nên như thế nào đối phó cái này mới đích hư không đằng. Tắc thì muốn xem Nhạc Lăng Hải quyết tâm, không thể để cho hắn như vậy đột phá. Ta biết đạo hư không đằng là như thế nào đột phá. Nhạc Lăng Hải trầm giọng nói. Lập tức, một chuyến đồng bạn lặng yên không một tiếng động ly khai. Việc này không nên chậm trễ. Bọn hắn muốn nhanh chóng phản hồi Viêm Tức Hạp Cốc, làm tương ứng bố trí. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.